Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 956, giao phó. Thư Trạch có chút kỳ quái địa nhìn một chút Mạnh Tử Đào. Ngươi sẽ không là không muốn hắn cho đồ vật chứ? Mạnh Tử Đào cười nói. Nếu như ta không muốn lúc đó trở về tuyệt. Nếu ngươi không muốn liền trả lại ta. Ai, ta làm sao gặp không muốn đây? Chỉ là có chút thật không tiện. Thư Trạch vội vã đem ngọc bội cất đi. Động tác kia nhanh cùng hầu tử tự. Mạnh Tử Đào nói. Thôi đi, ngươi còn có thể thật không tiện a? Lời này nói. Thật giống ta không biết liêm sỉ như thế. Thư Trạch từ trong túi tiền lấy ra một cái mặt dây chuyền. Trả lễ lại. Đây là ta quãng thời gian trước được đồng tử rơi. Trước tiên cầu chúc ngươi cùng Uyển Dịch sớm sinh quý tử. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Mạnh Tử Đào tiếp nhận mặt dây chuyền. Phát hiện mặt dây chuyền chất ngọc bạch bên trong hiện ra thanh. Vô cùng ôn hòa. Chất ngọc rất tốt. Đồng tử ngây thơ đáng yêu. Tính trẻ con đáng yêu. Ngụ ý nhiều con nhiều phúc. Toàn thể khắc họa cẩn thận. Hình tượng ngây thơ rực rỡ. Tràn trề sung sướng vui mừng bầu không khí. Vào lúc này, Phương Văn Lượng nói chuyện điện thoại xong. Đúng dịp thấy ngọc bội. Cả kinh nói. Ồ, ngọc tinh. Mạnh Tử Đào vừa bắt đầu liền cảm thấy chất ngọc có chút quen thuộc. Đạt được Phương Văn Lượng nhắc nhở. Phát hiện pho tượng kia đúng là dùng ngọc tinh chế làm. Có điều, càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú chính là. Phương Văn Lượng làm sao gặp nhận ra ngọc tinh. Hơn nữa một chút liền có thể nhận ra được. Cái gì ngọc tinh? Thư Trạch kỳ quái hỏi. Mạnh Tử Đào giải thích một hồi. Lập tức hỏi Phương Văn Lượng. Người vậy cũng có ngọc tinh sao? Trong tay ta sao có thể có loại bảo bối này à? Phương Văn Lượng nói rằng. Đối với nghề này tới nói. Ngọc tinh nhưng là chân phẩm bên trong chân phẩm. Không chỉ trừ tà hiệu quả rất tốt. Hơn nữa thời gian dài đeo. Đối với thân thể tẩm bổ cũng là cao cấp nhất. Là có thể gặp không thể cầu bảo bối. Ta chi vì lẽ đó có thể một chút liền nhận ra ngọc tinh. Là bởi vì ông nội ta có một khối ngọc tinh chế làm ngọc bội. Hắn đã dạy ta giám định ngọc tinh phương pháp. Mạnh lão sư, ngài có phải là cũng có ngọc tinh à? Ta có một chiếc bình ngọc. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Bình ngọc à, vậy cũng là thứ tốt à. Phương Văn Lượng đối với này rất là ước ao. Thư Trạch nói đùa. Xem ra là ta chịu thiệt a. Mạnh Tử Đào cười nói. Nếu như cảm thấy hối hận, vậy liền đem ngọc bội thu hồi đi. Thư Trạch tức giận nói. Tiểu tử ngươi tận bẩn thỉu ta đi. Mạnh Tử Đào hì hì nở nụ cười. Cầm ngọc bội đánh giá chốc lát. Nói, ngọc bội kia là ngươi từ nơi nào chiếm được? Thư Trạch nói, là từ ta một người bạn cái kia gõ đến. Hắn chuyên môn thu gom đủ loại ngọc khí. Trong nhà đồ cất giữ chỉ ít hơn 1000 kiện. Nếu không cùng đi nhìn. Nói không chắc còn có thể gặp phải ngọc tinh đây. Ngươi cho rằng là rau cải trắng à. Tùy tiện liền có thể gặp phải. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Nói, nếu như bằng hữu ngươi cũng ở Kim Lăng. Đi xem cũng được. Thư Trạch nói. Cái kia ngày mai chúng ta buổi sáng đi xem. Ngươi buổi chiều lại về Lăng Thị. Được rồi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Hỏi Phương Văn Lượng nói. Phương lão bản. Không biết ngươi có hay không hỏi thăm được An sư phụ địa chỉ. Phương Văn Lượng trả lời. Hỏi thăm được. Có điều An sư phụ tình huống không tốt lắm. Một tuần trước chẩn đoán được tới là đã là can ung thư thời kỳ cuối. Cái này chẳng lẽ chính là. Báo ứng. Thư Trạch nói rằng. Phương Văn Lượng nói. Đương nhiên là báo ứng. Phong thủy nghề này ngũ tệ tam khuyết không phải nói. Thư Trạch nói. Có thể ta biết mấy vị thầy phong thủy phó. Hoạt đều thật dễ chịu a, giữa người và người là không giống nhau. Phương Văn Lượng trước tiên. Cùng tài xế nói rồi An sư phụ nhà địa chỉ. Nói tiếp, các ngươi hẳn phải biết Dã Hồ Thiền cố sự đi. Một cái thiền sư, làm cho người ta sao. Một câu nói sai. Kết quả làm 500 năm hồ ly. Tại sao vậy chứ? Bởi vì, đoạn người tuệ mệnh. Như vậy cũng tốt so với làm cho người ta để ý kiến, nhưng nói ra cái xấu ý kiến, khiến người ta được không ít tổn thất. chính mình là muốn đảm trách nhiệm này. Phong thủy chiếm mệnh nghề này làm ra chính là làm cho người ta chỉ đường việc. Nếu như mình đường đều không quen, làm cho người ta chỉ sai. Đây chính là đoạn người tuệ mệnh. Người ta vốn là có thể cùng nhau, nhưng đoạn người ta tất cách. Người ta vốn là có thể thi đậu học, nhưng đoạn người ta đừng đùa. Người ta vốn là có thể kiếm được tiền, nhưng đoạn người ta kiếm lời không tới. Đây chính là người xấu nhân duyên, phá người tài lộ, đoạn người tuệ mệnh. Kết quả là, người xấu nhân duyên, liền kẻ góa bụa cô đơn. Đoạn người khỏe mạnh, liền bì lung tàn tật. Đoạn người tài lộ, liền khốn cùng chán nản. Đoạn người hoạn lộ, liền không có quyền. Đây chính là ngũ tệ tam khuyết nguyên do. Vì lẽ đó, xem nghiên cứu phong thủy, một ít có bản lĩnh sẽ tin Phật, làm từ thiện vân vân. Trái lại một ít bản lĩnh không cao, vì liễm tài mà nói ngoa, lại không biết tích đức, liền liền phạm vào ngũ tệ tam khuyết. Loại này ví dụ kỳ thực rất nhiều, chỉ là ở ngoài rất ít người đi biết mà thôi. Phương Văn Lượng giải thích cũng coi như thông thục, dễ hiểu. Thư Trạch cùng Mạnh Tử Đào vừa nghe liền rõ ràng. Đơn giản tới nói, dòng sư hại người, liền dòng sư chịu đến báo ứng. Khả năng có dòng sư nói, ta không phải có ý định hại người, nhưng lấy kiếm tiền vì là mục đích giúp người xem phong thủy hoặc chiếm toán. Rất khó làm được vô tâm. Hơn nửa canh giờ, đoàn người đi tới An sư phụ nhà. Theo Phương Văn Lượng nói, An sư phụ mấy năm qua quá rất nguy. Bạn già tạ thế, con gái cùng con rể năm trước xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Trong bụng thai nhi đều bị đụng phải đi ra. Hiện tại lại bị cha ra mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối. Thật đến rất thê thảm. Đoàn người đi tới An sư phụ nhà thời điểm. An sư phụ chính đang cửa tắm nắng. Cả người khuôn mặt tiều tụy. Cái bụng rất lớn. Cũng là bởi vì căn bệnh chướng nước duyên cớ. Đối với Mạnh Tử Đào mọi người đến. An sư phụ rất khách khí, muốn cho đại gia pha trà rót nước, có điều hắn lúc này đã không khí lực gì. Đại gia vội vã biểu thị không cần khách khí, các ngươi có phải là vì quản gia sự tình đến chứ? An sư phụ hòa khí hỏi, nhìn thấy đại gia hơi kinh ngạc dáng vẻ, an sư phụ cười nói, ta những năm này tuy rằng không còn làm vậy được rồi, nhưng công phu cũng không có hoang phế, kỳ thực. Liên quan với chuyện kia, lúc đó ta chỉ là nhất thời không nghĩ ra, quá mức tức giận, lúc này mới gặp làm ra cấp độ kia trời chu đất diệt sự tình. Vậy ngài hối hận không? Mạnh Tử Đào hỏi, hối hận a, sớm biết ta thì không nên đem ta biểu tẩu giới thiệu đi nhà hắn làm bảo mẫu. An sư phụ thở dài một hơi, chỉ là sự tình đã phát sinh, thế giới này cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Cũng là không thể nói là cái gì hối hận không hối hận. Có điều có chuyện ta thật tò mò. Các ngươi là làm sao phát hiện ta bố cục. Chờ hắn biết rồi chuyện đã xảy ra. Trên mặt lần đầu lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn thở dài nói. Cũng thật là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào đánh giá một phen sau. An sư phụ trong mắt quăng quá một tia vẻ khiếp sợ. Lập tức nói rằng. Mạnh tiểu hữu. Không biết ngươi đối với la bàn có hứng thú hay không? Mạnh Tử Đào bắt lấy An sư phụ trong mắt cái kia tia khiếp sợ. Trong lòng khẽ động, cười nói. Đương nhiên là có. An sư phụ từ trong túi tiền lấy ra một chiếc chìa khóa. Đưa cho Mạnh Tử Đào nói. Lầu hai ta đầu giường bên phải có một chiếc giường. Bên trong có một cái la bàn. Nếu như ngươi yêu thích liền cầm đi. Ta chỉ có hai cái yêu cầu. Phiền phức bằng vào ta danh nghĩa, quyên 50 vạn dùng để làm từ thiện, còn có cho ta biểu tẩu nhi tử một miếng cơm ăn. Mặt khác, trong dương còn có một chút thư, ta nghĩ mang đến phía dưới đi, liền không cho ngươi, ngài liền như thế tin tưởng ta. Mạnh Tử Đào hỏi, An sư phụ khẽ mỉm cười, kiên định nói, ta tin tưởng ngươi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, đem mình danh thiếp đưa cho An sư phụ. Lập tức lên lầu tìm tới chiếc giường kia. Bên trong giường bày đặt một ít cổ xưa thư tịch. Đều là phong thủy phương diện làm. Nhưng cũng không phải bản đơn lẻ. Còn một người khác hộp. Mở ra sau khi. là một cái phi thường cổ điển viết tay La Bàn. Phỏng chừng có ít nhất 200 năm lịch sử. Bởi phía dưới còn có người đang đợi. Mạnh Tử Đào không có nhìn kỹ. Liền cầm đi xuống lầu. Có điều hắn có thể khẳng định này con La Bàn trị 50 vạn. Bởi vì đây là một cái pháp khí. Chờ Mạnh Tử Đào đi xuống lầu. An sư phụ cười hỏi. Thích không? Rất yêu thích. Cảm tạ ngài. An sư phụ. Mạnh Tử Đào nói rằng. Yêu thích là tốt rồi. Yêu thích là tốt rồi. An sư phụ tự lẩm bẩm vài câu. Xem ra có chút mỏi mệt nói. Ta hơi mệt chút. Liền không chiêu đãi các ngươi. Đại gia đứng dậy cáo từ. Lên xe sau khi. Thư Trạch cũng không nhịn được nữa đặt câu hỏi. Hắn làm sao vì là đưa một mình ngươi La Bàn a? Mạnh Tử Đào cười nói. Khả năng cảm thấy ta là người hữu duyên đi. Được rồi. Thật là có lý. La Bàn lấy ra nhìn một cái. Thư Trạch nhìn thấy La Bàn. Nói. Đây là La Bàn là cái gì mộc nha? Ta cho rằng là huỳnh đàn đây. Lại quý như vậy. Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Người đầy liền không hiểu đi. Bình thường người lành nghề căn bản sẽ không nắm quý báu gỗ đến chế tác La Bàn. Tỉ như gỗ mộc qua kim La Bàn ổn định tính phi thường kém. Sợi vàng gỗ lim dễ dàng biến hình. Tự thân có tĩnh điện. Đều không đúng chế tác La Bàn tài liệu tốt. Vật liệu gỗ quý báu cùng La Bàn cảm khí hiệu quả là hai khái niệm. Lần tới ngươi thấy cái gì đại sư nắm một cái gỗ mộc qua chế tác La Bàn. Ngươi liền biết hắn nhất định là ngụy đại sư. Hả? Thì ra là như vậy. Thư Trạch chợt nói. Vậy này cái là cái gì làm bằng gỗ làm? Mạnh Tử Đào nói. Đây là hồ cốt mộc. Cũng có địa phương xưng bạch tạo mộc. Thụ tên nguyên do. Khả năng là hồ cốt mộc cùng hồ cốt mặt ngoài sắc xám trắng hoặc thất vọng hoang. Tính chất so sánh dày nặng mà kiên cố các phương diện đều rất tương tự có quan hệ. Nhân sinh trưởng so sánh chậm vẫn không có dài đến có thể dùng chi tài. Liền bị nông thôn ngay ở trước mặt củi lửa chém. Bởi vậy dân bản xứ yêu thích xưng hồ cốt xài. Hồ cốt gỗ chất ánh sáng lộng lẫy không sai. Hoa văn trực, kết cấu tế, không vểnh nứt, nại hù tính mạnh. Vì là Hoàng Sơn địa phương đặc hữu quý hiếm cây giống. Là chế tác La Bàn gỗ bên trong thượng phẩm. Hồ cốt mộc khá là tế nhận đặc biệt thích hợp truyền. Thống thủ công chế tác. Ở viết bàn diện mặc đi tới sẽ không tư mở. Sơn đi ra rõ ràng mà không phai màu. Chế tốt bàn diện không dễ biến hình. Tân chế La Bàn bạch như ngọc. Theo thời gian trôi đi màu sắc gặp trở nên hoàng trung thấu hồng. Là tuyệt luân công nghệ tác phẩm nghệ thuật. Xem cái này 8 tấc La Bàn dùng hồ cốt mộc. Nhất định phải mấy chục năm thụ linh lão mộc đầu. Hiện tại đã rất hiếm thấy. Phương Văn Lượng không nhịn được xen vào nói. Như vậy lão La Bàn, hẳn là xuất từ danh gia bàn tay. Hơn nữa trải qua năm này tháng nọ sử dụng, đã không còn là phổ thông La Bàn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là một cái pháp khí đi. Đừng nói 50 vạn, coi như 1 triệu đến lượt ta cũng sẽ muốn. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Phương lão bản thật tinh tường. Đây quả thật là đã là pháp khí. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.